Dương Gian Phán Quan tập 38. Mất gần 3 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, Cao Cường với nhóm Hoàng Đại Hùng mới hoàn tất việc đào móc hố sâu hơn 7 mét, độ rộng cũng từ hơn 20 mét lên tới 30 mét vuông. Sau khi dọn dẹp cẩn thận, tại trung tâm hố liền lộ ra một cỗ quan tài đá màu xanh rêu. Thể tích lớn hơn rất là nhiều so với quan tài thông thường. Hơn nữa, trên bề mặt ký họa chẳng chịt, linh văn đồ án đỏ tươi như máu, nhìn là biết không phải thứ gì tốt đẹp cho kham. Leo lên khỏi hố, Hoàng Đại Hùng đánh cái dùng mình nói: "Mẹ nó, lạnh giết khiếp, cỗ quan tài này quá là tà môn a." Lâm Tử Tùng ở một bên xoa tay gật đầu tán đồng: "Đúng là lạnh nhão thật, gỡ chút đất xuống mà xét xun." Đưa tay xoa xoa tóc cái, Đỗ Khải ngại ngùng lên tiếng: "Ta cũng thấy rất lạnh, may mà không phải ở dưới đó." Hắn vừa nói dứt lời, liền bị Hoàng Đại Hùng quay sang kẹp cổ, rồi mắng xà xạ. Lâm Tử Tùng tất nhiên là không chịu kém cạnh, ngay lập tức chạy tới đấm đá túi bụi. "Lạnh bà nội cha ngươi, giả dối cho nó quen thần đi." Bốp bốp bốp. Không nghĩ tới Đỗ Khải người còn dối trá hơn cả ta. Bạch bạch bạch bạch. "Ta thấy lạnh thật à? Lạnh từ linh hồn, hai tình huống các người phải tin tưởng ta à?" Không chút đếm xỉa ba gã đội viên xả hơi lầy, Tiêu Diễm Vượng tiếp cận miệng hố, lặng lẽ quan sát Cao Cường phía dưới, đang xếp đặt đủ thứ đồ vật đồng tây. Đúng lúc này, Diên Độc Thông qua ống nhòm biết được đã đào xong đất, liền chạy trở vào. Hắn đi tới sóng vai cùng Tiêu Diễm Vượng, hiếu kỳ quan sát tình huống. Có điểm tò mò, Tiêu Diễm Vượng nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Lộc, người xem hiểu, hắn bày ra thứ gì sao?" Mặt mũi đầy bất đắc dĩ, Diên Độc thẳng thắn lắc đầu: "Ta có được học đến phương diện này đâu mà hiểu chứ. Nhưng chắc hẳn hắn đang bày là một loại trận, đang trừ ta, giống như trong điển tịch thường hay nhắc đến." Tẩm quân trò Đỗ Khải một trận đã đầy, Hoàng Đại Hùng chạy tới nhìn xuống, lào bào khóc vui: "Ai chà, có mấy ngọn nến bé tẹo kia, liệu có đáng tin không? Ta nhìn sao cũng không thấy nó có điểm nào là cường đại." Lâm Tử Tùng khá mẫn cảm với cụm từ bé tẹo, đi tới liền đối Hoàng Đại Hùng hư lạnh: "To lớn mà ngu ngốc thì lại có ích lợi gì? Ta dám chắc những ngọn nến nho nhỏ kia phi thường là lợi hại. Ngốc từ người có dám cùng ta đánh cuộc một trận không?" Đưa tay lên phân về cầm, Hoàng Đại Hùng không hiểu học được từ ai dáng vẻ đầm chiều. Hắn đứng đó híp mắt nhìn dưới hố thật lâu, sau đó mới phất tay thản nhiên nói: "Không cược, không có hứng thú." "Ồ." Xuyên đọc ánh mắt cổ quái, quay sang đối Hoàng Đại Hùng dò hỏi: "Hùng ca, ta thấy ngươi hứng thú lắm mới đúng, ngọn gió độc nào lại khiến ngươi làm trái lương tâm thế này?" Dưới ánh mắt tò mò của cả đám, Hoàng Đại Hùng trở lại nguyên hình, hắc hắc cười nói: "À, tiểu tử này lắm trò quỷ dị, ta sợ bị thua oan, không cực là tốt nhất đấy." Trong khi mấy người đứng bên trên cười nói rôm rạ, thì ở phía dưới hố, Cao Cường cũng hoàn tất việc bày ra cửu tinh diệt thi đăng. Khác biệt, lần diệt trừ ngạ quỷ, trận đăng này bày theo bố cục ngôi sao chín cánh, hơn nữa số lượng lến tại mỗi đỉnh tăng thành 10 lần. Tiếp theo sau, Cao Cường đem giải một đống địa lôi phù xung quanh quan tài đá, tính toán phải lên tới cả 100 tấm chứ không phải ít ỏi gì đây. Sau cùng là mồi lửa châm toàn bộ 90 ngọn nến, xong xuôi hắn mới yên tâm leo lên hội tụ cùng với nhóm của Tiêu Diễm Phượng. Nhìn chằm chằm phía dưới một hồi, Hoàng Đại Hùng cau mày hỏi: "Chỉ bày biện mỗi thế thôi sao, không còn gì nữa à?" Không phải giải thích vớ vẩn, Cao Cường lôi tiếp một đống phù lục phân chia cho ba người Diên Độc với Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải rồi nói: "Đây là hỏa cầu phù cùng thiên lôi phù, có tính khắc chế tà vật rất là cao. Các ngươi thuộc tính không phù hợp công kích cường thì liền dùng những thứ này thay thế đi. Cứ nhắm nó mà lém nhiệt tình vào, đừng có tiết kiệm linh tinh vớ vẩn gì đó." Đến lượt Tiêu Diễm Phượng của Hoàng Đại Hùng, hắn cũng phát cho mỗi người bọn họ chục tấm phù lục. "Hai người các ngươi chủ yếu là công kích, ngăn chặn không để cho cường thi thoát được khỏi hố. Cầm thứ này lém tới khi nó bị tê liệt, sẽ hạn chế được phần nào tốc độ của nó. Có điều, hai ngươi cẩn thận đừng rơi hố, kẻo lại ăn không tiêu đô đó nha. Hoàng đại hùng bĩu môi đầy nghi ngờ nói. Ai chà, ngươi cứ bày vẽ lắm chuyện. Mở lắp ra rồi cả đám bu lại, đánh hội đồng có phải nhanh hơn không? Có chút bó tay với tên ngốc này, Cao Cường ngắn ngầm nói. Được, cảm thấy thích thì ta sẵn sàng tạo điều kiện để ngươi cả nó đơn đấu. Sau đó ngu xuẩn nhờ ngươi có nhiễm thi độc rồi biến thành gương thi, cũng đừng trách móc gì ra. Ạch, Hoàng Đông giật lấy cả mình, vội vàng xua tay như quạt trạ. Thôi thôi thôi, cứ theo kế hoạch của ngươi mà làm đi. Thi độc gì đó, vừa nghe đến đã biết không phải là thứ dễ chơi rồi. Vẫn yên lặng, Tiêu Diễm Vượng bỗng thở dài nói với Hoàng Đại Hùng. Ngốc từ ngươi, càng lắm mồm càng thể hiện ra bộ mặt ngốc nghếch. Không cần tự làm khó bản thân ngươi. Ngươi cứ ngốc ngốc như bình thường, cũng chẳng ai chê cười đâu. Nghe nói vậy, Hoàng Đại Hùng trong đầu chảy dài một đường hắc tuyến. Cũng rất muốn là bật cười, nhưng hiện tại không phải là đến lúc vui đùa. Cao Cường liền phô vỗ tay để thu hút sự chú ý, sau đó tiếp tục tiến hành an bài. Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải an ngữ tại Tây Phị, Hoàng Đại Hùng cố thủ Đông Phị, Tiêu Diễm Phượng đứng tại Bắc Phị, phần ta và Diên Độc sẽ chấn giữ tại Lam Phị. Quan tài mà lắp, mọi người cứ toàn lực mà công kích là được, có điều chú ý đừng để phá hư trận đăng phía dưới kia. Được, cả nhóm đồng thanh đáp lại. Cao Cường khởi đầu phất tay ra hiệu để mọi người đi tới vị trí vừa an bài. Bản thân thì mau chóng triệu hồi ra phi kiếm, thuận tiện đối Diên Độc dặn dò thêm. Không cần phải khẩn trương, càng không cần phải gấp gáp. Người nhớ nhắm cho chuẩn xác rồi hãy ném. Kẻo đánh trúng trận đăng kia thì lại phát sinh một đống phiền toái. Diên Độc ngay tức thì vỗ ngực hứa hẹn. Khó khăn lắm mới có cơ hội sánh vai tác chiến cùng mọi người. Ta sẽ trân trọng, yên tâm đi. Nhìn trông gã ngốc này cầm sắp phù lục mà hưng phấn phát run, là đủ hiểu háo hức thế nào rồi. Nghĩ ngợi tháng qua, Cao Cường liền đưa tay vỗ vai khích lệ. Phù lục ta phân phát cho ngươi số lượng là nhiều nhất đó, thoải mái thể hiện tài năng đi. Khi lão lém hết thì hô lên, ta cấp thêm cho mấy trăm tờ, tha hồ mà đập phá. Được, Diên Độc dõng dạc hô một câu, tự tin bước tới phía trước, tư thế sẵn sàng cho cuộc chiến. Cao Cường đánh mắt ra hiệu với những người còn lại xong, xác định bọn họ đã chuẩn bị tốt, liền ném phi kiếm lên không trung, hai tay chắp lại kháp kháp thủ ấn. Phi kiếm lơ lửng trên không trung, theo thủ ấn pháp quyết của hắn, từ nhỏ bé như một chuôi trị thụ, giây lát biến lớn dài như thanh trường kiếm thông thường. Xoẹt xoẹt, tạch tạch. Lôi hệ linh khí bốn phương tám hướng tề tụ về, phút chốc lôi quang lập lòe quấn canh, đem phi kiếm phát sáng rực rỡ chói cả mắt. Cao Cường cẩn thận hô lớn nhắc nhở. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Diên Lộc một bên hưng phấn thúc giục. Đã sẵn sàng, tới luôn a. Bình Vôi góp mặt cho đủ quân số, vậy mà hung hăng quá vậy. Vậy mà hôm lọ còn vỗ ngực tuyên bố là ta đây cái gì cũng không quá ưa thích, đánh đánh giết giết đâu. Nghĩ có điểm buồn cười, song trước mắt không tiện vui đùa, nên Cao Cường lành lý nhịn. Hắn mau chóng hoàn tất khắp khắp thủ ấn pháp quyết, rồi phất tay chỉ tới cỗ quan tài đá dưới hố. Chạm! Chù! Theo động tác của hắn, phi kiếm hóa thành tia chớp sắc lẹm chém thẳng xuống phía dưới lắp quan tài. Khanh! Va chạm tạo thành thứ âm thanh chát chúa, đi kèm với lôi quang, hòa lẫn hỏa hoa bắn văng tung tóe. Song có thể thấy được quan tài này cứng rắn là quá thể quá đáng. Phi kiếm chém xuống, song ngoài chuyện đem lôi quang lan ra bao bọc lấy quan tài, thì ngay cả một vết xước cũng chẳng lưu lại nổi. Phất tay đem phi kiếm lần nữa phiêu phu trên không, Cao Cường tiếp tục kháp kháp thủ ấn pháp quyết. Chạm chạm chạm! Khanh khanh khanh! Liên tiếp ba lần thi chuyển, phi kiếm thuật chém xuống, Cao Cường thông qua phi kiếm đem lôi điện chi lực phủ kín lấy cỗ quan tài. Tất nhiên, không phải yếu mà còn cố gắng ra xó. Hắn đây là muốn lợi dụng đặc tính ăn mòn của ám lôi, từng chút một phá hư linh văn đồ án khắc họa trên bề mặt quan tài. Phất tay đem phi kiếm thu hồi, Cao Cường chăm chú nhìn quan tài, thuận tiện lên tiếng hướng mọi người giải thích một phen. Lôi điện đang màu chóng, bào mòn ninh phân, chẳng mấy chốc, cứ nằm bên trong quan tài sẽ thức tỉnh. Mọi người hãy đề cao cảnh giác một chút. Hoàng Đại Hùng khó chịu ra mặt, lèo bầu cầu có nói. Sao lâu vậy á? Ta chuẩn bị tư thế muốn ươn hết cả người rồi đây. Tiêu Diễm Phượng quay sang Liếc Xéo, lạnh nhạt nói. Ngốc tử, người mỏi mệt, có cần đội trưởng ta đây tẩn quất cho không? Trùng mình liên tục, Hoàng Đại Hùng ra sức lắc đầu. Báo cáo đội trưởng, ta không thấy mệt mỏi cái gì hết. Đang tinh thần rất là lo đủ đây này. Tới rồi. Đúng lúc này Diên Độc hét toáng lên, mặt nhìn chăm chăm quan tài đá, hai tay lắm phù lục thoáng điểm căng thẳng, lên siết có hơi nhiều sức. Đám người nghe vậy liền lần nữa tập trung nhìn xuống, mới thấy được cỗ quan tài đang không ngừng rung lắc, với tần suất càng lúc càng biến lớn hơn. Cạch, một tiếng động khô khốc vang lên, lôi điện phủ kín trên quan tài bỗng phát lổ liên hồi. Lôi quang vốn dày đặc sáng rực, lúc này lũ mờ đi thấy rõ. Chẳng mấy chốc cả đám nhìn ra là do có thứ khí thể màu đen đang đem lôi điện tiêu hao lên mới diễn ra tình huống này. Mà khí thể màu đen là trào ra từ cái khe hở rất là mạnh, do lắp quan tài này đã bị hé mở. Cạch, lại một tiếng động khô khốc lửa vang lên. Lắp quan tài dịch chuyển thêm một chút, khí thể màu đen trào ra càng thêm lồng lặc. Song điểm đáng chú ý là từ khe hở thò ra một bàn tay thô to, mọc đầy lông lá màu xám. Nếu để so sánh thì trông lá với bàn tay của loài đời ươi. Khác biệt là tại mỗi đầu ngón tay đều mọc dài móng vuốt đen bóng sắc ngọn. Khỏi cần thi độc bộc phát, chỉ cần bị bộ móng vuốt này cào cho một chảo là đủ chết thòi rồi. Đêm nay trời không có gió mà cả đám vẫn cứ là rét run cầm cập. Cao Cường hai mắt híp lại, tay lần nữa kháp kháp thủ ấn. Hoàn thành liền chỉ xuống dưới quát. Chạm! Xù! Phi kiếm hóa thành một vệt tử quang, nhắm thẳng bàn tay thập thò kia mà chém tới. Xoẹt! Không chút hiền niệm, phi kiếm liềm xuyên thấu mu bàn tay đầy lông lá màu xám xét kia. Từ vị trí bị đâm, không ngừng tuôn ra dịch nọng đen đúa tanh hôi. Đám người đứng nhìn bỗng dưng thấy có chút thương hại. Tay đứt thì ruột sót đấy nha. Wow. Từng chàng hống dài đầy đau đớn từ dưới hố vọng lên. Chiếc quan tài đá cũng theo đó mà rung lắc càng thêm phần kích liệt. Cảm tưởng lắp quan có thể bật mở bất cứ lúc nào. Công quân tiểu đội thành viên có kẻ nào mà chưa từng trải qua chém giết. Càng không thể thiếu lần được chứng kiến máu tanh tràng cảnh. Chỉ có điều đây là lần đầu tiên cả đám va chạm với thể loại cường thi, thành ra khó tránh khỏi có đôi chút cảm thấy căng thẳng. Đứng trên miệng hố, kẻ nào kẻ nấy mặt mũi đều ngưng trọng, tinh thần thì tập trung hết sức là cao độ. Nhìn chung cứ để mặc cho tình huống này tiếp diễn kéo dài là rất là không tốt. May mắn có điểm để dựa vào, Cao Cường liền lớn tiếng nói với bọn họ. Này, lông xám cường thi vào khoảng 500 tuổi, tu vi thực lực chỉ tương đương với chúng ta mà thôi. Các ngươi không thấy ta chém nó bị thương sao? Có gì phải lo lắng chứ? Nghe hắn nói vậy, cả đám tức thì tỉnh táo lại. Để lấy lại tinh thần, Hoàng Đại Hùng thậm chí còn lớn tiếng gào lên. Mụ lội lõ, lâu mò ra quá vậy. Lão tử lóng lòng muốn được đấm vào mặt nó lắm rồi đây. Về phần Tiêu Diễm Phượng, cách thức lấy lại sĩ khí có điểm trực tiếp hơn. Chỉ thấy tính từ làng làm trung tâm, nhiệt độ xung quanh dần tăng lên nhanh chóng. Phút chốc cả một khoảng không nhuốm đậm bởi một màu hỏa hồng bồng cháy. Dựa theo tính toán, Cao Cường kích hoạt thêm vài tấm tịnh hóa phù rồi ném thẳng xuống dưới hố. Hào quang tỏa ra đem không gian dưới hố thiêu rọi sáng trưng, thuận tiện dây dưa triệt tiêu hắc khí đang không ngừng từ dưới quan tài trào ra. Cạch cạch cạch cạch. Lắp quan tài nhúc nhích từng chút, âm thanh lại cạch vang lên rõ mồn một. Cân nhắc đã tới thời điểm, Cao Cường hai tay kháp kháp thủ ấn, vừa hướng tới Tiêu Diễm Vượng bọn họ thông báo một câu. Ta dùng thuật pháp tăng phúc, các ngươi buông lỏng điểm, đừng phân công bài xích. Dứt lời, Cao Cường hai tay họa vẽ tại hư không một vòng tròn, rồi lần lượt hướng chỉ tay từng người. Với mỗi một lần điểm tới, từ hắn đầu ngón tay đều bắn ra một tia tử sắc lôi quang, nhanh như chớp vọt đến, dung nhập vào cơ thể Tiêu Diễm Phượng bọn họ.

Mất công thủ thế chờ chiến đấu lấy giờ, Hoàng Đại Hùng bực bội lên tiếng. Ai xa, cứ lần nào có mặt ngươi là y như rằng chiến đấu cứ như một trò đùa. Cao cường, ta phi thường là hoài nghi vận khí của ngươi quá là mạnh. Đối thủ liền bị vận khí của ngươi đè cho yếu mềm đi. Lý do hết sức là hoang đường như vậy mà Hoàng Đại Hùng cũng nghĩ ra được. Cao cường há hốc cả miệng, thật lâu không sao nói nổi lên lời. Căn bản không biết nói gì cho phải bây giờ. Tiết tấu này có vẻ không phù hợp để mắng chửi Hoàng Đại Hùng là ngu ngốc gì đó a. May mắn đúng lúc này, Tiêu Diễm Phượng lên tiếng dò hỏi. Thế hiện giờ như thế nào, đem toàn lực dứt điểm nó luôn đi. Kéo dài thời gian chẳng để làm gì, Cao Cường gật đầu nói. Được, để ta trước tiên đánh xuống một kiếm, nó thế nào thì cẩn thận vẫn tốt hơn. Có điều Tiêu Diễm Phượng và Hoàng Đại Hùng nhớ chú tâm một chút. Tuyệt đối không cho phép nó chở mình lao lên trên này. Những người còn lại cũng tập trung một điểm. Ta bắt đầu luôn đây. Đã hiểu. Cả nhóm đồng thanh trả lời, thuận tiện một lần nữa bày ra tư thế chuẩn bị. Cao cường tiếp tục lém xuống hố phải tậm tĩnh hóa phù. Xong xuôi, hai tay bắt đầu kháp kháp thủ ấn. Phi kiếm, xiu một tiếng, liền bay tới phiêu phù tại khoảng không phía trên quan tài. Tạch tạch, lôi điện lần nữa tể tụ bào phụ, phi kiếm xây nát nhuốm màu tím, ngắt lôi quang. Khịt khịt, làm trong quan tài cường thi cảm nhận thấy nguy hiểm, khe rên lên một tiếng, liền ngồi phắt dậy. Chù, âm thanh xé gió vang lên, đứng tại miệng hố cao cường tay khẽ phất, khống chế phi kiếm nhanh như chớp nhắm đầu của cường thi mà chém xuống. Khanh... Lôi quang lẫn lộn hỏa quang bắn văng tung tóe. Đơn giản là vì phi kiếm đã không chém được trúng mục tiêu. Hay nói đúng hơn là cương thi thể hiện ra phản xạ với tốc độ kinh người. Phi kiếm còn chưa chém xuống, nó đã kịp đập một chảo lên thành quan tài mà nhảy ra ngoài. Chỉ có điều, ra khỏi quan tài chưa hẳn đã là an toàn đâu đấy. Trước hết, cương thi hai chân vô cùng hồn nhiên khi mà dẫm đạp lên đống địa lôi phù. Và thế là tiếng lổ oanh oanh liên miên không dứt. Địa lôi phù sát thương không quá mạnh, nhưng dù gì nó vẫn là khắc tinh của tà vật tí. Giây lát ngắn ngủi cương thi liền bị giật lẩy tung cả người. Nghiệt ngã hơn nữa là có hơn trăm tấm địa lôi phù phường vãi trên mặt đất. Một tấm phát lộ là dây chuyền phát lộ theo, cương thi liền ăn cái lo đủ. Chưa dừng lại ở đó, bởi đã đến lượt cửu tinh diệt thi đăng thi hành chức trách của nó. 90 ngọn lửa tuôn dài cả 15-20 mét, trong nháy mắt đồng loạt hướng cương thi quật tới. Phùn phút, hỏa hồng quang màng lấp lóe chớp nhoáng khá là đẹp mắt, và có thể thấy chúng không đơn thuần chỉ là những chiếc roi quang quật, mà rõ ràng giống như những con ác xà quấn chặt lấy cương thi để rồi chậm rãi thiêu đốt. Cường thi linh trí còn thua kém cả dã thú, bị đốt cho lông cháy xém mà chỉ biết ra sức giãy giụa kêu gào. Bị dồn ép tới đường cùng, cường thi phần nào bộc phát ra được thực lực của nó. Hỏa diễm trói buộc gì đó đều bị nó dùng tay giật đứt một cách dễ dàng. Đứng tại miệng hố tập trung quan sát, Diên Độc cặp mắt tỏa sáng còn hơn là ánh sao đêm. Hắn hai tay lưng cao quá đầu, ra sức phẩy mạnh xuống. Xiu xiu xiu xiu xiu xiu. Theo cái vẻ tay của Diên Độc, hai loại phù lục màu tím và đỏ hòa quyện vào nhau, như bom mìn nhắm thẳng đầu của cương thi mà rụi tới. Cảm nhận được khí tức khiến bản thân chán ghét, cương thi điên cuồng ngửa mặt chống trận. Từ thân thể to lớn đầy lông lá của nó tuôn ra lồng lặc thi khí đèn như mực, hình thành một vòng bảo hộ ngăn cản hai loại phù lục của Diên Độc lém tới. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Phù lục đánh lên thi khí vòng bảo hộ, hàng loạt tiếng lổ vang lên. Trông thì có vẻ dễ dàng đón trận tất cả, song không có nghĩa là phù lục vô dụng. Cứ nhìn thi khí bị thiêu đốt bốc khói nghi ngút là hiểu. Thành ra mấy người còn lại chẳng cần thiết phải nghĩ ngợi lăn tăn làm gì, cả đám nhiệt tình đem phù lục lém xuống. Chẳng hiểu rõ cương thi chứng kiến cảnh hỏa cầu với lôi chớp chút xuống lấy được như thế này thì có muốn khóc hay không? Sẽ đứng ở bên trên nhìn xuống thì thấy cương thi trông khá là tội nghiệp. Tấn công đến từ tứ phía, nó biết né tránh vào đâu bây giờ á? Đứng dưới mưa bom bão đạn phù lục, thì khí vòng bảo hộ nhanh chóng bị thiêu rụi. Song điều này không khiến cương thi tỏ ra e ngại, hoặc nói đau đớn thiêu đốt trên cơ thể chỉ làm hung tính trong nó bộc phát càng thêm phần đậm nét mà thôi. Không quan tâm những sợi hỏa diễm biến hóa từ cửu tinh tiệt thi đăng, thiêu đốt ác liệt ra làm sao hết, cứ quật tới sợi lào là cương thi với tay giẳng đứt sợi đó. Có điều chính vì vậy mà nó không rảnh rang để mà lẽ tránh đống phù lục đang ảo ạt bắn phá tới. Sau cùng cương thi chỉ còn cách lần nữa phóng xuất ra thi khí vòng bảo hộ. Qua đó mới phần nào giảm bớt được đau đớn thiêu đốt mà bản thân sẽ phải hứng chịu. Hai tay đã trúng trơn, Diên Lộc quay sang mỉm cười ngại ngùng. Ai xa, ta quăng hết mất rồi, cất thêm cho ta một chút nữa được không? Khóe miệng khẽ giật, Cao Cường phun tay ném sang một đống. Người chịu khó di chuyển vị trí, đem hỏa cầu phù vây nhốt cương thi lại, thuận tiện giúp ta phân phát phù lục cho Lâm Tiểu Tùng với Đỗ Khải. Đã rõ. Diên Lộc nghiêm chỉnh dõng dạc hô một câu, liền ôm theo đống phù lục chạy nhanh như thỏ. Cao Cường hai tay lại khắp khắp thủ ấn, khống chế phi kiếm bay lên không trung. Vừa quay sang nói với Tiêu Diễm Phượng và Hoàng Đại Hùng. Cường thi, màu lông nhạt đi trông thấy, điều này chứng tỏ nó đang trên đà suy yếu. Ta phụ trách ghim, ngốc tử ngươi dùng toàn lực công kích tiêu hóa, thi khí phòng bảo hộ đi. Về phần Tiêu Diễm Phượng thì đợi thời cơ một kích đem nó thiêu rụi là vừa đẹp. Rốp rốp, vặn bẻ khớp ngón tay, Hoàng Đại Hùng cười tè tuét nói. Được, một đầu cương thi suy yếu nhợt nhạt này mà thôi, liền xem Hoàng Đại Hùng ta đây một quyền đánh lót bẹp súng. Vừa phát xong phù lục cho Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải, nghe vậy, Diên Lộc liền nghi hoặc hỏi. Hùng ca, ngươi từng đánh với cương thi rồi sao? Chưa thấy ngươi kể bao giờ á? Vẻ vẩy dấp phù lục trong tay, Lâm Tiểu Tùng theo thói quen thường nhật bĩu môi chặt chém. Ai xa, mặt hàng ngốc từ này là đang phét lác cho ai đấy thôi. Tiểu Lốc, đừng để ý hắn. Đang khi thế giặt rào, lại bị phá bĩnh, Hoàng Đại Hùng hướng đối diện gầm lên đầy giận dữ. Lão tử, khi lão nói từng đánh qua, là Tiểu Lộc tự nghĩ sai đấy chứ. Bà mẹ ngươi tủng xoắt, còn lần nữa trầm trọc, đừng trách lão tử trở mặt ngươi, mụ lội không nhận ra đó. Một tay khống chế phi kiếm hướng cương thi tàn nhẫn chém xuống, tay còn lại thì Cao Cường đưa lên nhay nhay huyệt thái dương. Đang trong lúc đối địch mà còn rảnh rỗi đá xoáy lẫn nhau, các ngươi có để cho người khác nghiêm túc chiến đấu được không đấy? Đạo lý sư tử vô thọ cũng phải dùng toàn lực, bị các ngươi lém đi đâu hết mất rồi. Nghĩ tới 3 tháng sau phải chung chiến hào với mấy gã này, Cao Cường bỗng thấy trong người phi thường khó ở. Hắn là cực độ lo lắng bản thân sẽ bị nhiễm bệnh sở hơi từ đám người này á. Đủ rồi. Đúng lúc này Tiêu Diễm Phượng mở miệng khẽ quát. Chứng kiến đội trưởng ánh mắt lạnh lẽo quét qua, Hoàng Đại Hùng và Lâm Tiểu Tùng đồng loạt đánh cái sùng mình. Bọn họ hiểu rằng đội trưởng đã thực sự nổi giận, lần này là xong đời rồi. Trở về 100% không có quả ngon để mà ăn. Vừa rồi còn ken cựa, Hoàng Đại Hùng với Lâm Tiểu Tùng tức khắc liền cùng chung hoạn nạn, lại sinh ý định chạy tới ôm nhau mà khóc tu tu. Chật chật, Lữ Bạo Lòng có khác, đủ hung uy. Cao Cường trong lòng tấm tắc, hai tay không quên kháp kháp, điều động phi kiếm bay lượn đánh chém kìm hãm cương thi tại dương hố. Mặc dù là công kích bằng phù lục, gặp gián đoạn trong chốc lát, song cửu tinh diệt thi đăng vẫn còn ở đó. Hỏa diễm lăng quăng quật chưa bao giờ ngừng nghỉ, cương thi muốn di chuyển nửa bước cũng khó. Lại thêm phi kiếm tiên lục chém tới, không những dễ dàng lưu lại từng vết cắt sâu hoắm, mà lôi điện thẩm thấu vào còn khiến cương thi rơi vào tình cảnh toàn thân vừa tê liệt vừa vô cùng là đau đớn. Thầm tư suy nghĩ chỉ là con số không tròn chỉnh, nhưng bản năng sinh tồn trong cương thi vẫn là phải có. Cương thi lúc này đầy cảm nhận rất rõ ràng khí tức của tử vong. Thứ khí tức có thể nói là phi thường quen thuộc đối với một cỗ thối thây cương thi như nó. Chỉ có điều xin đừng hiểu lầm,